Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962. Chương 962. Sư xuất nổi danh. Tại Thiên Linh tộc chỉ dẫn dưới, hiệp khách Giáp thuận lợi tìm tới một cái ác quỷ cận vệ đóng quân địa. Đóng quân địa vị tại một dòng sông rẽ ngoặt chỗ. Con sông này phía trên nổi lơ lửng nồng hậu dày đặc âm khí. Nhìn cái kia nồng độ, so với trước kia âm khí bí cảnh còn muốn đựng bên trên không chỉ gấp 10 lần. Bờ sông có một cái quân doanh. Trong quân doanh, quỷ khí âm trầm, quỷ yêu run run, thỉnh thoảng có một ít hình thể to lớn ác quỷ chúng từ quân doanh bên trong đi ra, nhảy xuống sông ngâm cọ rửa. Cái này chút ác quỷ hình thể to lớn, từng cái có ít 10 mét m, thậm chí 100 mét m chi cự, với lại có thể tại hư thực ở giữa tùy ý chuyển hóa, hiển nhiên có cực cao tu vi. Tính tình quả nhiên rất táo bạo. Tại trong sông ngâm cọ rửa cái kia chút ác quỷ hiển nhiên đều là cường lực hạng người, thỉnh thoảng có phát sinh xung đột người lẫn nhau ẩu đả, sóng nước cuồn cuộn. Nơi này đem so với trước Thiên Linh tộc ngốc chỗ kia khe núi, một cái là biệt thự cao lầu, một cái là nông thôn túp lều, thật là cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng. Mắt đỏ tộc trưởng, vô luận là chỗ nào đều là như thế à? Hệ thống trong khách sạn, Phương Ninh đối Thiên Linh tộc tộc trưởng, cái kia người cao u linh nói xong. Mắt đỏ là tên hắn, bắt nguồn từ hắn xuất thân cùng thiên phú. Hắn là từ một cái thiên nhân tộc trong mắt sinh ra linh. Cái kia thiên nhân tộc khi còn sống am hiểu liệt diễm pháp thuật. Ngày tiếp theo hắn vậy có loại thiên phú này. Cái này tại quỷ linh bên trong là cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Dù sao quỷ bản thân thiên thấy sợ hãi hỏa diễm ánh nắng, chỉ là âm khí suy yếu, hắn vậy cũng không đủ pháp lực đi lợi dụng này thiên phú thi pháp. Không phải lời nói, thi quỷ tuy mạnh, hắn vẫn có thể chiến thắng. Mắt đỏ tộc trưởng chính thông qua quán trọ cung cấp màn hình lớn nhìn xem bên ngoài cảnh tượng. Đối vị này ân nhân lời nói rất tán thành. Con sông này hẳn là ác quỷ xuyên. Nghe nói ác quỷ thống lĩnh thu tập được tốt đẹp ác quỷ chi chủng về sau, liền ngâm tại trong sông, các loại đợi chúng nó chậm rãi thành thục. Ác quỷ cận vệ vậy hội lợi dụng con sông này đến tăng cường pháp lực. Đầu này sông liền đầy đủ ức vạn quỷ linh sinh tồn. Bây giờ lại chỉ cung cấp nuôi dưỡng lấy mấy vạn ác quỷ cận vệ. Con sông này kéo dài chảy dài, ác quỷ cận vệ liền lựa chọn tại dòng sông âm khí nồng đậm chỗ đóng quân. Nơi này chỉ là một chỗ mà thôi, cùng loại địa phương còn có không ít. Trong lời nói, mắt đỏ tộc trưởng tựa hồ nhớ lại trước đó sinh tồn tình trạng. Trong giọng nói không khỏi địa vừa là hâm mộ, lại là thống hận. Hắn tiếp tục nói, cái này ác quỷ xuyên âm khí vậy hội theo toàn bộ quỷ giới mà suy yếu. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian bọn chúng đều sẽ phái người săn giết cái khác linh vật, thả vào trong sông, từ đó có thể tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái. Chúng ta thiên linh tộc cường thịnh thời điểm, liền không có ít bị ác quỷ cận vệ săn giết. Mà tại lúc này, hiệp khách Giáp lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trong sông ngâm trong bồn tắm ác quỷ nhóm. Bọn chúng cùng trước đó đụng phải quỷ vật khác biệt, từng cái toàn thân âm khí nồng đậm, vậy không có nửa điểm tử khí quanh quẩn, xem xét liền là pháp lực cao thâm hạng người. Vậy mà có nhiều như vậy, đại gia hưng phấn mà đối với Phương Ninh nói ra, mỗi cái ác quỷ cận vệ đều có biển cấp trở lên lực lượng, thậm chí còn có dương cấp trở lên đội trưởng thống lĩnh. Nghe cái kia mắt đỏ nói, dạng này ác quỷ còn có mấy vạn con. Phát, thật muốn phát a, tỉnh táo một chút, người vấn đề bây giờ là nạp tiền còn chưa đủ nhiều, soát không được người ta. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói, Ếch, nói cũng thế, mặc dù ta có thể càng đánh càng mạnh, nhưng vậy đỡ không nổi nhiều như vậy, ác quỷ quần công. Ngươi cho muốn cái chủ ý, đại gia khẩn cầu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đấu thần hệ thống cũng muốn hỏi ta đánh như thế nào cầm. Thật là kẻ hèn này vinh hạnh a. Phương Ninh đắc ý cười nói, ngươi ít lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian. Đại gia bất mãn nói, dục tốc bất đạt, soát cái này chút ác quỷ. Chiến thuật bên trên kỳ thật cũng không là vấn đề, mấu chốt là đến sư xuất nổi danh mới được, không phải liền hội vi phạm hiệp nghĩa quy tắc. Phương Ninh thận trọng nói, ếch, cái này còn thật là một cái vấn đề, ta vẫn thật không nghĩ tới điểm này, bọn hắn không có đắc tội ta, trước đó phục kích chúng ta cái kia thanh âm thần bí. Vậy không nhất định chính là bọn này ác quỷ bên trong người. Đại gia lúc này mới tỉnh táo lại, liền đúng vậy a, thiên đại dụ hoặc thả ở trước mắt, cũng không thể vi phạm quy tắc, hệ thống ổn định mới là trọng yếu nhất, lực lượng có thể chậm rãi thăng, nếu là không có ta làm chủ não, giống như ngươi tự hành việc, tại kịch truyền hình bên trong sống bất quá hai tập, Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một gậy, đại phú hào giáo huấn là... Đại gia thành thành thật thật địa thừa nhận nói, vậy làm sao mới có thể sư xuất nổi danh? Cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng. Phương Ninh thản nhiên nói, a, ngươi làm gì muốn nói lặp lại lời nói? Đại gia đầu tiên là buồn bực, sau đó giật mình nói, đại phú hào cao minh, vậy mà đi một bước nhìn ba bước. Khó trách người vừa rồi nhất định phải ta mang lên đám kia yếu gà u linh. Thế mà đã sớm tính đến một bước này. Ếch, Phương Ninh cực kỳ muốn thừa nhận chỉ là chó ngáp phải. Rồi, nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận? Hắn lập tức liền một mặt cao thâm mặt chắc hình. Thản nhiên nói, ha ha, Phương gia thái gia trí tuệ. Người biết còn thiếu, là... Đại phú hào luôn luôn có thể ngoài dự liệu, ta còn thực sự cách không ra ngươi chỉ đạo. Đại gia hết sức thành thật địa thừa nhận, tiếp lấy lại hỏi, sư xuất nổi danh vấn đề giải quyết, ngươi tiếp tục cho chỉ đạo chiến thuật, cái này còn không đơn giản. Cái này một đại đà ngươi nuốt không nổi, nếu là một cái quân doanh, khẳng định có các loại nhiệm vụ hàng ngày. Tỷ như vừa rồi mắt đỏ tộc trưởng nói săn giết nhiệm vụ. Vì sách hiệu suất cao, khẳng định không phải là tập thể xuất động, mà là chia từng cái tiểu đội. Cho đến lúc đó, ngươi còn sợ không đối phó được bọn chúng. Phương Ninh hoàn mỹ đóng vai lấy mình cẩu đầu quân sư nhân vật. Nếu như phóng tới động họa bên trong, đại gia liền là cẩu hùng, hắn liền là hồ ly, minh bạch. Đại gia trùng điệp mà nói lấy, cơ hội tới đến so Phương Ninh tưởng tượng nhanh hơn, hoặc là nói quỷ giới chuyển biến xấu tốc độ muốn so hắn tưởng tượng nhanh. Hiệp khách giáp tại quân doanh phụ cận thăm dò, không có qua 3 giờ đầu, liền thấy mấy trăm đội ác quỷ ra doanh, mỗi đội 3 người, hướng về tứ phương mà đi, xem ra, cái này một cái to lớn quân doanh. Cũng chỉ đồn trú hơn ngàn chỉ ác quỷ mà thôi. Mà cái này chút ác quỷ đều là từ toàn bộ quỷ giới bên trong tụ tập mà đến. Xa xa không đạt được biển cấp nhiều như chó, trình độ. Hiệp khách giáp tuyển trong đó một cái đội ngũ. Hóa thân mini thanh long. Ẩn hình đi theo. Loại thủ đoạn này, đối đại gia tới nói. Đã dùng lô hỏa thuần thanh. Trước đó dò xét hỏa tinh. Dò xét từ người tinh đều là mượn nhờ loại này hình thái, dùng tốt phi thường, cho đến nay không có bị người phát giác qua. Cái kia ba cái ác quỷ tạo thành tiểu đội bay trên không trung, tốc cực nhanh, với lại rất có mắt tính, ước chừng nửa giờ sau bay ra hơn vạn dặm đường, bọn chúng tại một mảnh trong đầm lầy rơi xuống. Đầm lầy bên trên bao trùm lấy một tầng nồng đậm âm khí, mặc dù còn kém rất rất xa đầu kia ác quỷ xuyên, nhưng vậy so trước đó thiên linh tộc căn nhà nhỏ bé khe núi cường quá nhiều, chỉ là theo ba cái to lớn ác quỷ rơi xuống. Trong đầm lầy một mảnh rung chuyển, thỉnh thoảng có chút chính đang phun ra nuốt vào âm khí quỷ vật. Thật sâu chui vào đầm lầy, một đám rác rưởi, hôm nay lại là các ngươi giao nộp máu thuế thời điểm. Một cái rõ ràng lớn hơn một vòng ác quỷ, hung dữ mà nói lấy, theo nó thanh âm rơi xuống, đầm lầy bên trong, bay ra một cái nùng trang nữ quỷ đến, nó phù giữa không trung, khẽ cười nói, đây không phải cự quỷ đội trưởng a, máu này thu thuế thế nhưng là có chút tấp nập, tiểu nữ tử thật là không chịu đựng nổi, còn xin ngài lại thư thả mấy ngày a, một bên nói. Nó một bên ném đi một cái mị nhãn, đây mới gọi là vứt cho quỷ nhìn, tự nhiên cũng không có hiệu quả. Bớt nói nhảm, cái kia cự quỷ quả nhiên không có bị mị hoặc, thậm chí càng thêm hung ác mà nói lấy. Thống khoái điểm, không phải lời nói, đem các ngươi toàn bộ giết. Tên nữ quỷ đó sắc mặt run lên, tranh thủ thời gian hướng phía dưới vung tay lên. Chỉ gặp mấy con chói gô kỳ quái quỷ vật bay tới đầm lầy bên trên. Thấy bọn nó một thân khí tức, thả ở địa cầu, chí ít cũng là hồ bạc cấp cao thủ. Được người kính ngưỡng, làm mưa làm gió, nhưng giờ này khắc này, bọn chúng lại chỉ có thể mặc người chém giết. Đáng tiếc, không biết lúc nào có thể thu cạo xuống giới những người kia máu thuế. Hạ giới mới là tiềm lực vô hạn. Không giống cái này chút địa phương rách nát, lại thu hoạch mấy lần, liền muốn khô cạn, phụ tá ác quỷ đem cái này mấy con quỷ vật một thanh bắt được. Sau đó lắc đầu nói, cũng nhanh, nghe nói quỷ tôn nhóm mời đến mấy cái cao nhân, đang nghiên cứu việc này, tin tưởng thành công về sau, chúng ta cũng không cần mỗi ngày chạy tới thu thuế, lại có thể giống như trước như thế thanh nhàn sống qua ngày. Ác quỷ lão tam hưng phấn nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.